Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 361 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì ba vị thiên tôn đã đứng ở trước toàn thành Thiên Ưng, xin lỗi những người dân ở đây, và điều này đã xảy ra khiến xảy ra một cái chấn động hết sức là to lớn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 361 có tựa đề là Các Người Chưa Thấy Qua Việc Đời. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hư không chấn động lên. Lúc này, mấy nữ tử trẻ tuổi tiên khí bồng bềnh chậm rãi bước ra. Nữ tử cầm đầu, áo trắng như tuyết, tuy không phải là mỹ nữ, thế nhưng cũng rất có dung mạo, chỉ là hai đầu lông mày hiện lên một tia ngoan lệ, khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn sống thì đừng có đến gần. Mấy người đưa mắt nhìn về phía xa, một tòa thành trì cỡ lớn đột nhiên xuất hiện, rất to lớn. Tầm sư tỷ, đây chính là hoàng thành Thiên Ưng trong miệng của tiểu sư muội sao? Không ngờ được chỉ là một tòa hoàng thành mà lại hùng vĩ như vậy. Một sư muội đáng yêu ở bên cạnh nữ tử áo trắng nói. Người được tiểu sư muội kia nhắc tới, ở trong mắt của nàng hiện lên một tia khinh thường cùng với trào phúng. Tầm sư tỷ bĩu môi khinh thường. Chỉ là một tòa hoàng thành thôi mà làm sao hoa đến như vậy? Người chủ sự sẽ là một kẻ hám danh, không có thành tích gì. Nói đến tiện nhà đầu kia, ta liền cảm thấy tức giận. Nếu như mà không phải do nàng, chúng ta cũng không có phải là vượt qua Thông Thiên Sơn từ phía bắc giới mà chạy tới nam giới như vậy. Sư muội đáng yêu kia cười nói. Tiện nhà đầu kia tự cho mình là có huyền âm thần thể, cho nên không có để đại sư tỷ vào trong mắt. Sư phụ đối với nàng ân trọng như núi, nàng không nghĩ tới hồi báo, còn để cho sư tỷ muội chúng ta phải vượt vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này bắt người, thật là đáng chết. Chờ bắt được ý trung nhân của nàng ta thì phải thu thập một phen. Tầm sư tỷ không có biểu cảm gì, thản nhiên nói. Đi thôi, vào trong thành rồi lại nói. Trước tiên thăm dò tình hình của tên tiểu tử kia, không được đánh rắn động cỏ, để chạy mất thì không tốt đâu. Một nhóm năm người bước vào bên trong hoàng thành Thiên Ưng. Đi vào thành, năm người mới phát hiện ra sự phồn hoa của hoàng thành Thiên Ưng không thua kém gì một đế đô bình thường. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. So với nhân số võ giả ở nơi này, tòa thành trì không chỉ không lớn mà còn là quá nhỏ. Tầm sư tỷ, đây quả thật chính là một tòa hoàng thành nho nhỏ sao? Tại sao ta lại có cảm giác nơi này còn phồn hoa hơn so với một đế đô bình thường? Sư muội đáng yêu kia nhìn xung quanh, tỏ ra ngạc nhiên nói. Tầm sư tỷ nhíu mày, đáp. Tiệm thuốc ở đây săn sát, đan đạo thịnh vượng, nhìn trông có vẻ như là một thánh địa đan đạo. Nhà đầu kia từng nói rằng tiểu tình lang của nàng ta chính là một luyện dược sư. Xem ra đúng như vậy rồi. Phía trước có một tiểu lâu, chúng ta đi qua đó hỏi thăm xem. Mấy người đi vào một gian tiểu lâu, tìm một cái bàn gần ở cửa sổ ngồi xuống. Đợi tiểu nhị tới, sư muội đáng yêu liền vội vàng hỏi. Tiểu nhị, ta thấy dường như là hoàng thành Thiên Ưng các người rất nhiều luyện dược sư. Tiểu nhị này nghe vậy thì không có khỏi làm ra vẻ mặt kiêu ngạo. Mấy vị cô nương là từ nơi khác tới có đúng hay không? Hoàng thành Thiên Ưng chúng ta chính là thánh địa đan đạo đứng đầu nam giới. Nếu như mà các người muốn cầu đan, vậy thì đã đến đúng nơi rồi. Mấy người sư muội nghe vậy không khỏi phốc phốc cười một tiếng. Sư muội đáng yêu vui vẻ nói. Đứng đầu nam giới sao? Một tòa hoàng thành nho nhỏ vậy mà cũng dám xưng là đứng đầu nam giới. Các người ở chỗ này vắng vẻ, sợ là chưa có từng thấy thế giới bên ngoài là lớn bao nhiêu, có đúng hay không? Ý của nàng nói là người của hoàng thành Thiên Ưng chưa từng thấy qua sự đời. Chỉ là nụ cười của sư muội này đáng yêu đã dần tới mọi người xung quanh bật cười một trận. Tiểu cô nương, không có phải là chúng ta chưa từng thấy qua việc đời, là các người chưa từng thấy qua việc đời mới đúng. Người ra ngoài hỏi thăm một chút xem thì biết ngay. Danh xưng sự đứng đầu nam giới của Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta không có thể nào là giả đâu. Đúng như vậy. Cho dù có là đan thần thất tình đi đến Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta thì cũng là phải khom lưng mà đi đường. Tiểu cô nương, trước khi đi ra ngoài thì phải tìm hiểu nhiều vào, nếu không thì sẽ bị chê cười. Xung quanh đều là một màng những tiếng cười có ý tốt. Có điều khi mấy người nghe xong lại vô cùng là chói tai. Khuôn mặt sư muội đáng yêu đỏ lên, đang muốn nổi bão thì nghe tầm sư tỷ ho khẽ một tiếng. Nàng nhìn về phía tiểu nhị, hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này, nếu như mà các người là thánh địa đàn đạo, vậy người có từng nghe một người trẻ tuổi tên là Diệp Viễn không?" Dường như là sợ tiểu nhị kia không biết, tập sư tỷ lại bổ sung thêm một câu: "Nghe nói là tuổi tác của hắn cũng không lớn, thuận luyện dược hẳn chính là cũng tạm được đi." Lời này vừa nói ra, toàn bộ liền yên tĩnh. Trên mặt mọi người liền lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Lập tức, đám người tầm sư tỷ cũng phát hiện ra không đúng. Chẳng lẽ là lời của mình nói đã xúc phạm đến cái gì đó cấm kỵ sao? Có điều là các nàng cũng không có thèm để ý. Chỉ là một cái tòa hoàng thành. Cho dù phạm vào điều cấm kỵ gì đi nữa thì còn có thể là làm gì các nàng sao? Thế nào? Bản cô nương nói sai sao? Tầm sư tỷ hiếu kỳ hỏi. Tiểu nhị kia lộ ra bộ mặt cổ quái, đáp: "Vậy thì không có đâu. Có điều nếu như mà thuật luyện dược của Diệp Viễn đại nhân mà là tạm được, vậy thì luyện dược sư khác có thể tìm một miếng đậu hũ đập đầu vào đó chết luôn rồi." Nói như vậy, hắn ta rất lợi hại sao? Tầm sư tỷ cũng không thèm để ý, nhàn nhạt hỏi. Nàng tin chắc tòa hoàng thành này bởi vì quá vắng vẻ cho nên mọi người mới dưỡng thành cái tính cách ngông cuồng tự đại. Cho dù trong thành có vài luyện dược sư lợi hại thì đã vô địch thiên hạ sao? Không hiểu biết thật đúng là đáng sợ đi. Giới luyện dược nam giới thì nào cũng đã từng nghe, lợi hại nhất phải kể đến Đan Ngọc Thiên Tôn cùng với trưởng môn của sáu đại thánh địa. Từ khi nào đến phiên một tòa hoàng thành nho nhỏ có thể xưng vương xưng bá như vậy? Tiểu nhị nghe vậy cười đáp: "Lợi hại sao? Nào chỉ có lợi hại chứ. Lúc nãy đã nói với người rồi, cho dù có là đan thần thất tinh đến đây cũng là phải cung kính gọi đại nhân một tiếng là tông sư." Tầm sư tỷ nghe vậy nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Cái bọn nhà quê này thật sự đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Tiểu nhị lại không có hề hay biết, lẩm bẩm: "Hóa ra các người đến là muốn gặp Diệp Viễn đại nhân. Vậy thì các người đến đúng chỗ rồi. Nếu tìm ở nơi khác thật đúng là không thể nào gặp được ngài. Có điều Diệp đại nhân chính là khách quen ở chỗ chúng ta đó, thường xuyên đến tiệm chúng ta." Thật đúng dịp. Diệp đại nhân đã đến rồi. Ánh mắt của tiểu nhị này liếc nhìn, vừa thấy bên dưới lầu có một người trẻ tuổi mang theo hai tùy tùng, thản nhiên bước lên. Ánh mắt của tầm sư tỷ ngừng lại, chẳng biết hiện lên một tia vui mừng. Thật đúng là đi mòn có sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút nào công sức. Tiểu nhị thấy là Diệp Viễn tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp Viễn đã đi lên đến lầu 2. "Diệp đại nhân, ngài đã tới. Phòng đã chuẩn bị xong rồi, xin mời đại nhân đến." Khuôn mặt của tiểu nhị này hớn hở nói. Diệp Viễn thiện tay lấy ra một khối thần nguyên thạch thượng phẩm, ném cho tiểu nhị, cười nói: "Người vất vả rồi, cầm lấy cái này đi." Tiểu nhị vui tươi hớn hở nhận lấy, cười nói: "Tạ đại nhân đã ban thưởng." Lúc này, toàn bộ khách ở tại lầu 2 đứng lên, không người thì lễ với Diệp Viễn, cùng hô lên một tiếng đại nhân. Diệp Viễn khoát tay, cười đáp: "Đều ngồi xuống đi thôi. Diệp mỗ chính là muốn ăn cho nên đến thưởng thức một chút thôi." Cả đám người cười ha hà một tiếng rồi đều ngồi xuống. Diệp Viễn thân trần, mọi người ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng đều biết, cho nên mọi người cũng không có để ý, cũng không có sợ mình va chạm với Diệp Viễn. Ngược lại, Diệp Viễn đứng ở giữa, nhìn thấy năm người tầm sư tỷ thì không khỏi nhíu mày lại. Mấy người này che giấu tu vi, dường như là có chút địch ý với mình. hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Năm người tâm sư tỷ này đã đứng lên. Tâm sư tỷ rụng giọng nói, giống như là từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: "Người chính là Diệp Viễn?" Diệp Viễn gật đầu đáp: "Chính là Diệp Mỗ." Tâm sư tỷ lại nói: "Vậy người có quen Lục Nhi không?" Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm sư tỷ nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Viễn thì lập tức chắc chắn, thản nhiên nói: "Xem ra không sai rồi, liên tâm, bắt lấy hắn." "Dạ, thưa sư tỷ." Phía sau tâm sư tỷ, một nữ tử mặc cùng trang đáp lời đứng ra. Nàng bước ra một bước, khí thế bồng bềnh nổi lên, rất nhanh thì đã đạt đến đỉnh phong chân thân tầng 5. Vẻ mặt của liên tâm kia ngạo nghễ, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, hy vọng nhìn thấy được vẻ sùng bái trong mắt mọi người. Đại cao thủ trung kỳ chân thần ở tại Hoàng Thành chính là thần. Chỉ tiếc, nàng thất vọng rồi. Lúc đầu, các thực khách đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ không có ngờ được những tiểu cô nương xinh đẹp này lại đến để mà đối phó với Diệp Viễn. Có điều, rất nhanh, thần sắc của những thực khách này bình tĩnh trở lại. Thậm chí, trong ánh mắt của bọn họ còn có một tia thương hại. Mặc dù thực lực của những người này cao nhất mới chỉ là thiên thần cảnh. Võ giả thiên ưng chứng kiến được rất nhiều những cảnh tượng hùng tráng. Đừng nói một chân thần cảnh nhỏ nhỏ, cho dù là cường giả cấp độ thiên tôn, không phải là cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi với mọi người sao? Tâm sư tỷ thản nhiên nói: "Đành gãy tứ chi của hắn là được rồi, đừng tổn thương đến tính mạng, nếu như không, sợ tiện tỷ kia lại muốn đòi sống chết." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Vốn dĩ, đột nhiên nghe được tin tức của Lục Nhi, hắn còn tưởng rằng những nữ tử này không tệ. Ai ngờ được đối phương vừa ra tay thì đã muốn đánh gãy tứ chi mình. Lập tức, ở trong lòng của Diệp Viễn dâng lên một tia hỏa khí. "Sư tỷ cứ yên tâm đi, liên tâm có chừng mực. Cái thứ rác rưởi thế này, muốn cho hắn ta gãy chỗ nào thì sẽ gãy chỗ đó." Tâm sư tỷ gật nhẹ đầu, hiển nhiên cũng cho rằng như vậy. Lúc này, Diệp Viễn nhìn chồng cũng chỉ là tu vi thiên thần cảnh, ở trong mắt của nàng căn bản là không đáng nhắc đến. Cũng không phải là Diệp Viễn hắn cố ẩn giấu tu vi, mà là hắn cải trang xuất hành, không muốn rêu rao khắp nơi. Nhưng mà trong mắt của đám người tâm sư tỷ lại trở thành đối tượng có thể tùy ý nhào nặn. Nói rồi, liên tâm đánh thẳng một trường về phía xương bả vai của Diệp Viễn. Trong nháy mắt, một cỗ pháp tắc hàn băng tản ra, lao về phía Diệp Viễn. Toàn bộ không gian phảng phất giống như muốn đông kết. Một trường này quá ác độc, nếu như mà đánh trúng, xương bả vai nhất định là sẽ vỡ nát. Không biết sống chết. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, tay bóp lại, đánh sau mà đến trước, đánh thẳng vào phạm vi của liên tâm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn vang lên, liên tâm đã kêu đau ngã xuống đất, xương bả vai của nàng đã bị bóp nát. Đột nhiên, con người của tâm sư tỷ co rút, hoảng sợ nói: Là pháp tắc không gian. Diệp Viễn không thèm để ý đến sự kinh ngạc của tâm sư tỷ, trầm giọng nói: Lục Nhi ở đâu? Các người là ai? Hiển nhiên, mấy nữ tử này không hề có ý tốt, chỉ sợ lúc này tình huống của Lục Nhi cũng không tốt gì. Đương nhiên là Diệp Viễn lo lắng. Chấn kinh trong chốc lát, tâm sư tỷ liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bĩu môi: Đúng là đã coi thường người rồi. Có điều cho dù là người biết một chút pháp tắc không gian thì có thể làm càn sao? Người cứ yên tâm đi, đợi đánh gãy tứ chi của người xong, trên đường bản cô nương sẽ nói cho người biết tin tức của tiện tỷ kia. Hoán đi, dạy cho hắn ta biết làm người một chút thế nào đi. Dạ sư tỷ. Nữ tử đáng yêu nở nụ cười xinh đẹp, rồi nhìn về phía Diệp Viễn nói: Khó trách tiện tỷ kia đối với người lại nhớ mãi không quên. Không ngờ được thiên phú của người lại không kém nàng. Ở trong nghìn năm ngắn ngủi thôi đã tu luyện đến chân thần cảnh từng năm. Có điều vô dụng thôi. Người dám làm tổn thương đệ tử Băng Vân Khuyết ta, cũng không phải là đơn giản đánh gãy tứ chi là xong. Vừa nói, khí thế của Hoán Y dần dần mạnh lên. Bước ra ba bước, khí thế của nàng đã trực tiếp nhảy lên tới chân thần cảnh tầng 6. Tiểu nhị thấy như vậy lại khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Thật sự đúng là cái tiểu nha đầu này chưa có thấy qua sự đời, lại tự muốn tìm khổ như vậy. Những người khác nghe vậy đều là khẽ gật đầu, rất tán thành. Nếu như Diệp Viễn chỉ là võ giả tầm thường, khẳng định bọn họ sẽ lo lắng an nguy của đối phương. Thế nhưng mà người đứng ở chỗ này chính là Diệp Viễn. Đến cả loại thiên tài lĩnh ngộ được 5 sức mạnh pháp tắc giống như là Lữ Tử Y còn chết ở dưới tay Diệp Viễn. Mấy tiểu nha đầu trước mặt này tự cho là thực lực của mình mạnh, thực ra ở trong mắt của Diệp Viễn căn bản chính là như sâu kiến. Tiếng nói này của tiểu nhị cũng không hề che giấu. Nghe được tiểu nhị nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi phát lạnh xuống, đột nhiên liền đánh tới một trường hướng về phía tiểu nhị kia. Sâu kiến vô tri, đi chết đi. Tu vi của tiểu nhị này chẳng qua mới chỉ là thiên thần cảnh, bị một trường này đánh trúng nhất định là sẽ bị đông cứng. Có điều tiểu nhị cũng không hề có ý tránh né, bởi vì hắn ta biết Diệp Viễn đại nhân sẽ không có để cho mình chết. Người mới chính là cái thứ sâu kiến vô tri. Diệp Viễn cũng đã sớm mất đi sự kiên nhẫn, đối phương vừa mở miệng đã một tiếng tiện tì, hắn làm sao mà có thể không giận cho được. Chỉ thấy thân hình của hắn như quỷ mị, trong chớp mắt thì đã đến trước mặt Hoán Y. Hoán Y biết Diệp Viễn biết pháp tắc không gian, thật ra cũng đã sớm có sự đề phòng. Thế nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn như cố bị thân ảnh quỷ mị của Diệp Viễn khiến cho giật nảy mình. Pháp tắc hàn băng của Hoán Y đột nhiên nở rộ, điên cuồng đánh về phía Diệp Viễn. Đáng tiếc, các bạn là Diệp Viễn không cho nàng cơ hội. Chát một tiếng, một cú tát thanh thúy vang lên, Hoán Y trực tiếp bị đánh bay đi. Lần này, Diệp Viễn cũng không có dừng lại, thân hình khẽ động một lần nữa, đã đi đến trước mặt của Tầm Sư Tỷ. Tầm Sư Tỷ này cười lạnh một tiếng, khí thế ở trên người đột nhiên nở rộ, rõ ràng chính là một chân thần cảnh từng bày. Muốn chết sao? Phản ứng của Tầm Sư Tỷ cũng rất nhanh, quát lên một tiếng, đả mắt trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Diệp Viễn lại không hề tránh né, nằm đấm đón nhận lấy trường kiếm của Tầm Sư Tỷ. Thấy Diệp Viễn dùng cơ thể chống lại chân thần huyền bào của mình, ở trong lòng của Tầm Sư Tỷ càng xem thường. Băng lăng kiếm. Chỉ thấy mũi kiếm của nàng xoay vòng, từ hư không nhô ra vô số những tảng băng, trực tiếp đâm về phía Diệp Viễn. Những tảng băng này chính là sức mạnh pháp tắc ngưng tụ ra, uy lực rất lớn. Mỗi một tảng đều giống như là một thanh lợi kiếm, cho dù là chân thần từng bày chống lại cũng sẽ bị đâm thành cái sàng. Thế mà Diệp Viễn lại dùng cơ thể để mà chống đỡ, quả thật chính là muốn chết. Có điều rất nhanh sau đó, sắc mặt của Tầm Sư Tỷ hoàn toàn thay đổi, bởi vì Diệp Viễn đã đánh tới. Chỉ thấy tảng băng có thể là đâm chết chân thần từng bày, thế mà không thể nào ngăn cản được Diệp Viễn. Nàng làm sao biết lần trước khi mà Diệp Viễn cường thế đột phá ở tại Đại Đế Đô Vân Đàn, cơ thể đã đột phá đến hậu kỳ lục chuyển. Cho dù có lấy ra thượng phẩm chân thần huyền bào cũng không có sợ chút nào, huống chỉ là tảng băng sức mạnh pháp tắc ngưng tụ ra. Lúc này chiêu thức của Thẩm Sư Tỷ đã quá nửa, căn bản là không có kịp biến chiều. Thấy một quyền này của Diệp Viễn đánh đến, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên sức mạnh pháp tắc trên toàn thân bộc phát, quanh thân bao trùm một tầng băng giáp. Diệp Viễn lại chẳng hề quan tâm, trực tiếp một quyền lệnh tới. Phốc một tiếng, Tầm Sư Tỷ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay thẳng ra khỏi tử lâu, không rõ sống chết thế nào. Thiên Bình, đưa nàng tới phủ thành chủ đi. Âm thanh của Diệp Viễn lạnh như băng nói. Dạ, đại nhân. Ninh Thiên Bình đi theo Diệp Viễn đã lâu, biết lúc này Diệp Viễn đã giận dữ rồi, lập tức không dám chậm trễ, thân hình vọt thẳng ra ngoài tử lâu. Mấy đệ tử băng vân khuyết nhìn Diệp Viễn giống như nhìn thấy quỷ vậy, ở trong mắt đều là sự chấn kinh. Hoán Y bụm miệng hoảng sợ nói, một thần pháp tắc hàn băng của Tầm Sư Tỷ đã tu luyện tới hậu kỳ tầng 6, vậy mà lại bị một quyền đánh bay hay sao? Không thể nào khiến cho nàng không khiếp sợ cho được. Tầm Sư Tỷ cao hơn Diệp Viễn một bậc thang nhỏ, pháp tắc hàn băng thì đã tu luyện tới hậu kỳ tầng 6. Một thần thực lực ở trong thế hệ trẻ tuổi tại băng vân khuyết cũng là có thể xếp vào 5 vị trí đứng đầu, thế mà ngay cả một quyền cũng là đỡ không nổi sao? Gia hỏa này còn là con người nữa hay sao? Đó đó, điều đã nói là các người chưa có từng thấy qua sự đời mà. Thực lực của đại nhân, những cái tiểu tử giống như các người làm sao mà có thể ước đoán. Vẻ mặt của tiểu nhị đắc ý, giống như là người chiến thắng chính là bản thân hắn ta vậy. Trở lại phủ thành chủ, Diệp Viễn không kịp chờ đợi, lập tức thẩm vấn bọn người tâm sư tỷ. Lục nhị đi chuyến này chính là hơn 1.000 năm không có tin tức. Hơn 1.000 năm này, Diệp Viễn không giờ khác nào mà không có lo âu về tin tức của nàng. Chỉ là thông thiên giới lớn như vậy, Diệp Viễn biết đi đâu mà tìm. Bây giờ vất vả lắm mới nghe được tin tức của Lục Nhi, Diệp Viễn đã sớm nóng lòng. Huống hồ, hắn còn biết tin tức này chắc chắn là sẽ không mấy tốt đẹp. Ninh Thiên Bình kéo Tâm Sư Tỷ quang về hướng Diệp Viễn. Tâm Sư Tỷ hò một cách kịch liệt. Bọn người hoán y nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt hoảng sợ, không dám tin. Người nào nhận trước mặt này quá mạnh, chỉ một quyền thôi đã đánh cho Tâm Sư Tỷ trọng thương. Nói đi, bây giờ Lục Nhi ở đâu? Ta hy vọng rằng các người không có ép ta phải siêu hồn. Diệp Viễn nhìn Tâm Sư Tỷ, lạnh giọng nói. Cảnh giới của ngươi còn không cao bằng ta, muốn dùng thuật siêu hồn đối với bản cô nương sao? Ngươi đến à? Tâm Sư Tỷ cười lạnh. Cảnh giới của Diệp Viễn không cao hơn nàng, hiển nhiên thần hồn sẽ không mạnh bằng nàng. Thi triển siêu hồn thuật chẳng những là sẽ không thành công, ngược lại sẽ thương tổn đến thần hồn của chính mình. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói: đã như vậy thì ngươi đi chết đi. Nghĩ đến việc nữ nhân này chưa có tương đối tốt với Lục Nhi, giết thì giết, Diệp Viễn cũng không có hề có gánh nặng gì trong lòng. Một cỗ hồn lực giống như là đại dương tuôn trào từ bên trong thức hải của Diệp Viễn lao ra. Sắc mặt của những nữ nhân khác đại biến. Bây giờ mới biết Diệp Viễn cũng không phải là nói chơi. Lần trước đột phá, Diệp Viễn nấp thu pháp tác chi hài, thần hồn của hắn đã đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong. Dừng tay, ta nói. Tâm Sư Tỷ lúc này hét lớn. Đã muộn rồi. Diệp Viễn căn bản không có cho nàng cơ hội, trực tiếp đánh vào thức hải của Tâm Sư Tỷ. Tâm Sư Tỷ điên cuồng dùng thần hồn của mình đến phản công. Diệp Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng. Lực lượng của chấn hồn châu đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt đã phá hủy tất cả sự chống cự của nàng. Diệp Viễn không hề có một chút nào lòng thương hại, xem ký ức thần hồn của Tâm Sư Tỷ một cách thô bạo. Từng hình ảnh hiện ra ở trong đầu của Diệp Viễn, càng xem thì hắn càng tức giận. Thì ra Bắc giới có một khối khu vực có tên gọi là Cực Bắc Thảo Nguyên. Nơi đó chính là một vùng đất nghèo nàn, thế lực hết sức rắc rối phức tạp, không hề có quy tắc giống như nam giới, đều thuộc về đạo tràng của thiên đế nào đó. Ở nơi này là một khu vực không có ai quản lý. Thiên đế căn bản là trường mắt mảnh khu vực này, cho nên đã bị thế lực lớn nhỏ tới chia cắt. Nhưng mà nói đến thì nơi này lại có 9 thế lực đại thiên tôn mạnh nhất. Bang Vân Khuyết chính là một trong 9 thế lực thiên tôn đó. Ước chừng trước đó 1.000 năm, không biết Lục Nhi làm sao lại xuất hiện ở tại Cực Bắc Băng Nguyên, bị chủ nhân của Băng Vân Khuyết nhìn trúng cho nên đã thu làm đệ tử. Lúc đó Lục Nhi cùng lắm cũng chỉ mới là khuy thiên cảnh, thế nhưng công pháp của Băng Vân Khuyết lại vô cùng là thích hợp với Lục Nhi. Nàng dựa vào huyền âm thần thể, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn 1.000 năm thời gian cũng đã tu luyện đến chân thần cảnh, bây giờ đã là một cường giả chân thần cảnh từng năm. Đương nhiên, đây cũng là may mắn nhờ có Diệp Viễn. Năm đó, hắn lấy thần đàn trợ giúp cửu âm liên thần mạch của Lục Nhi tiến hóa thêm một bước, biến thành huyền âm thần thể, cho nên mới có Lục Nhi của hiện nay. Nhưng mà đoạn đường này của Lục Nhi trải qua lại bị thua thiệt không ít. Tâm Sư Tỷ này chẳng những là ghen ghét vì Lục Nhi xinh đẹp mà thiên phú tu luyện còn cao hơn. Thậm chí năm đó, bởi vì Lục Nhi làm trái với môn quy, mà nàng lại treo ngược Lục Nhi lên đánh. Đánh đến mức mà Lục Nhi xém chút nữa thì chết rồi. Nếu như không phải là về sau được nhị sư tỷ tương trợ, thì sợ là Diệp Viễn đã không còn gặp được Lục Nhi nữa. Đương nhiên, mặc dù Tâm Sư Tỷ này ghen ghét, thế nhưng nàng cũng chỉ là nghe lệnh của người khác. Người thật sự muốn đối phó với Lục Nhi chính là đại sư tỷ Hà Tương Vân. Về phần chủ nhân của băng Vân Khuyết kia thì luôn có thái độ mặc kệ với những điều này. Tuy rằng băng Vân Khuyết là thế lực của nữ tử, nhưng dưới hoàn cảnh của cực Bắc, băng Nguyên thì phần lớn đều là vì tư lợi. Các bạn là sẽ không có quan tâm đến sự sống chết của người phía bên dưới. Trong băng Vân Khuyết này, thật sự đối tốt với Lục Nhi cũng chỉ có nhị sư tỷ Dương Phỉ Nhi. Lần này, sở dĩ mà Tầm Khinh Linh đến tìm Diệp Viễn cũng là bởi vì trong cực Bắc Thảo Nguyên có một thiếu chủ của một cổ thế lực thiên tôn khác coi trọng Lục Nhi, lấy uy thế lợi lộc ra dụ chủ nhân của băng Vân Khuyết để nàng gả Lục Nhi đi. Chủ nhân của băng Vân Khuyết không chống cự nổi dụ hoặc, cuối cùng thì vẫn đáp ứng. Chỉ là Lục Nhi lấy cái chết từ bức bách, cho nên chủ nhân của băng Vân Khuyết mới không có đạt được mục đích. Tâm tư của Lục Nhi đơn thuần, từ sớm đã bị đại sư tỷ Hà Vân Tường biết được tình ý của nàng dành cho Diệp Viễn. Thế là nàng đề nghị chủ nhân của băng Vân Khuyết bắt Diệp Viễn tới đây để mà uy hiếp Lục Nhi, ép bức Lục Nhi phải đi vào khuôn khổ. Chủ nhân của băng Vân Khuyết nghe xong thì mừng rỡ, lập tức liền đáp ứng. Bởi vì biết nơi ở của Diệp Viễn cũng chỉ là một tòa hoàng thành, cho nên nghĩ rằng phái Tầm Khinh Linh tới đã là dư xài. Thế nhưng chủ nhân của băng Vân Khuyết có nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Viễn hôm nay giết Tầm Khinh Linh cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Huống hồ bây giờ thực lực của Thiên Ưng Hoàng Thành là không có hề yếu hơn so với băng Vân Khuyết. Buồn cười cho nhóm người Tầm Khinh Linh luôn tự cho mình là cường đại, ngay cả nghe ngóng cũng không có thèm, vậy mà lại muốn đến bắt người, đến mức bị Diệp Viễn trực tiếp tiêu diệt. Các người giỏi lắm. Thời điểm nói ra lời này, răng của Diệp Viễn đã cắn chặt đến mức sắp vỡ. Ninh Thiên Bình cùng với Bạch Thần đứng ở một bên nhìn thấy một màn này cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi lại. Bọn hắn biết không biết Diệp Viễn nhìn thấy điều gì khi mà siêu hồn Tầm Khinh Linh, thế nhưng thông qua biểu hiện tức giận ít thấy ở trên người Diệp Viễn như vậy, có thể thấy được rằng Diệp Viễn đã tức giận đến mức nào. Đại nhân tha mạng. Mấy nữ nhân kia làm gì còn có nửa điểm bộ dáng cao ngạo, đều đã hoảng sợ tới cực điểm. Diệp Mỗ cũng không có phải là cái người lạm sát, chỉ là bình thường các người đối xử với Lục Nhi như vậy, cho nên không có thể nào lưu các người lại. Nói xong, Diệp Viễn vung tay lên đánh ra một vài đạo kiếm khí, trực tiếp liền oanh tạc bốn người này thành cặn bã. Bốn người này đều là đồng lõa với Tầm Khinh Linh. Thời gian 1000 năm này cũng khi dễ Lục Nhi không ít lần, thậm chí còn nhiều lần suýt chút nữa hại chết Lục Nhi. Diệp Viễn làm sao mà có thể lưu các nàng lại. Giết xong, Diệp Viễn hít một sâu một thời, cưỡng ép trấn tĩnh lại tâm thần, nói: "Mời mấy người Bạch Đồng tiền bối đến đây." Nghe thấy Diệp Viễn muốn đi đến cực Bắc, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Dù sao, đến loại địa phương kia thì không còn ai có thể nhận ra Diệp Viễn, Diệp Tông Sư nữa. Lỡ như mà xảy ra điều gì đó bất chắc thì sẽ không tốt. Bạch Đồng cau mày, nói: "Hay là để ta đi chung với người đi." Diệp Viễn lắc đầu: "Bây giờ Thiên Ưng chỉ mới ổn định thôi, thế lực khắp nơi đều đang nhìn ngó, nhất định là phải có cường giả cấp bậc thiên tôn tọa chấn. Các người cứ lại đi, thì mình đi cùng với ta là được rồi." Mang theo Bạch Đồng đi đương nhiên thì sẽ được đảm bảo nhiều hơn. Thế nhưng nam giới cũng không phải là cái nơi gió êm sóng lặng. Bọn người đang ngọc thiên tôn cứ nhìn chằm chằm, không có một cường giả cấp bậc thiên tôn nào tọa chấn thì Diệp Viễn không yên lòng. Trải qua mấy năm rằng co đàm phán, Vạn Bảo Lâu cùng với Thiên Ưng lại gia nhập vào hội minh của nam giới một lần nữa. Trận chiến này hiển nhiên là Vạn Bảo Lâu đã đạt được lợi ích lớn nhất, như Thiên Ưng Thành này là đầu gió thịnh nhất. Đây gọi là cây to đón gió. Bọn người đang ngọc thiên tôn không có khả năng cam tâm bị áp chế như vậy, nó không chừng thì sẽ bày ra chiêu trò gì đó. Bạch Đồng không chỉ là cường giả thiên tôn, mà còn là đan thần thất tinh, có án tọa chấn cho Thiên Ưng, Diệp Viễn sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Vân Dịch, vì sư không có ở đây, địa phận lĩnh nam này do người đến chủ trì. Nếu như gặp phải chuyện gì đó không thể nào giải quyết thì lập tức thỉnh giáo Bạch tiền bối, đã hiểu chưa? Diệp Vệ lúc này phân phó. Vân Dịch nghe vậy gật đầu đáp: dạ sư tôn. Sau khi mà sắp xếp xong hết thầy chuyện ở tại Thiên Ưng, Diệp Vệ lập tức mang theo Ninh Thiên Bình, hai người cùng lên đường tiến về hướng cực bắc Thảo Nguyên. Cực bắc Thảo Nguyên, nói là Thảo Nguyên thế nhưng mà kỳ thật thì cũng chỉ là một mảnh bình nguyên hoang vu. Địa vực ở nơi này bao la, hung thú lan tràn. Nhân loại sinh hoạt ở nơi này không có thể nào không sống theo tập thể, tụ tập lại một chỗ để mà sưởi ấm. Cũng bởi vì như vậy, cho nên những người ở nơi này tính tình kiệt ngạo, bất tuân, động một chút là giết người. Chỉ có cường giả thì mới có thể sinh tồn tại đây. Nơi này chính là một địa phương thần kỳ, võ giả kéo bè kết phái vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện thú triều thì bọn hắn đều có thể buông bỏ tất cả những ân oán để mà cùng chống lại, chống cự lại hung thú. Cửu Lạc Tập chính là một nơi như vậy. Đất cực bắc vô cùng lạnh, không khí ở nơi này dường như có thể khiến cho người ta đông thành tượng băng. Ngay cả những người có tu vi đã đến chân thần cảnh cũng có thể cảm thấy được hơi lạnh thấu xương. Nơi này chính là thế giới của hàn băng pháp tắc, cho nên người ở đây khi vừa ra đời thì sẽ khống chế được một môn pháp tắc, đó chính là hàn băng pháp tắc. Vì vậy, thực lực của võ giả nơi này vô cùng mạnh, bình thường đều sẽ nắm giữ hai môn pháp tắc trở lên. Lúc này, ở trong một quán rượu nhỏ của Cửu Lạc Tập, đám võ giả túm năm tụm ba tập hợp lại một chỗ, cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đây chính là cách sống của đám võ giả khi nhàn hạ, dùng liệt tiểu tới rửa ruột sưởi ấm, nói chuyện phiếm về vùng cực bắc Thảo Nguyên. Cho nên, quán rượu nhỏ này làm ăn cực kỳ là phát đạt. Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ mặc váy da tiến vào bên trong quán rượu nhỏ. Hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày cũng không có tìm được chỗ ngồi. Thật sắc lộ ra có chút thất vọng. Ca, ngươi nhìn cái bàn bên kia chỉ có hai người ngồi, không bằng chúng ta đi qua đó xin ngồi chung một bàn đi. Nữ tử này chỉ vào một góc nói. Trong góc, hai người trẻ tuổi đang ngồi uống rượu. Trong đó một người bọc kín toàn thân mà vẫn còng đến mức run lầy bầy. Còn một người khác thì lại ăn mặc đơn bạc, giống như là không cảm thấy gì. Nam tử nhẹ gật đầu, nói: được rồi, đi qua đó một nhìn một chút xem. Hai người này tới bên cạnh bàn. Nam tử kia chắp tay nói: vị tiểu huynh đệ này, tại hạ chính là Ngô Tùng của Nam Thủy Nhai, đây chính là muội muội của ta, Ngô Lăng. Ngươi xem cái quán rượu liệt hỏa này sinh ý quá tốt đi, chúng ta có thể là ngồi chung một bàn có được không? Người trẻ tuổi ăn mặc đơn bạc uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: ngồi đi. Hai huynh muội này mừng rỡ, trực tiếp ngồi xuống đối diện, quát lớn: tiểu nhị, mang đến 4 đàn liệt hỏa thiêu. Có ngay, có ngay. Đằng xa, một tiểu nhị lớn tiếng hô. Rất nhanh, 4 đàn liệt hỏa thiêu đã được mang đến. Ngô Tùng mở niềm phòng, trực tiếp uống ực một hớp, cười nói: sảng khoái, tiểu huynh đệ, đến, cạn một chén. Người trẻ tuổi đối diện nâng chén ra hiệu, sau đó thì lại uống một ngụm. Ngô Lăng thấy người đối diện là một bộ dáng muốn tránh xa người khác ngoài ngàn dặm thì bĩu môi, làm bộ làm tịch. Ngô Tùng cười ha ha, nói: tiểu huynh đệ, xin người chờ trách, muội muội này của ta ăn nói ít khi suy nghĩ, không biết là hai vị tiểu huynh đệ xưng hô thế nào. Cơ Thanh Vân, Ninh Thiên Bình. Hai người lần lượt đáp. Hai người này chính là chủ tớ Diệp Phiến vượt ngang thông thiên sơn mà đến. Lúc này, khoảng cách với bọn người tầm sư tỷ đến Thiên Ưng đã trải qua hơn 50 năm. Chủ tớ hai người nhiều lần tung hoành, phong trần mệt mỏi, cuối cùng thì cũng đã chạy tới được cực bắc Thảo Nguyên nửa năm trước đây. Nhưng mà bọn họ cũng không lập tức hành động. Chỉ hai người bọn họ xông vào băng vân khuyết thì sẽ không có khả năng cứu được Lục Nhi. Cũng may Diệp Phiến xác định được tạm thời Lục Nhi không đáng lo, cho nên bắt đầu lên kế hoạch làm sao để cứu Lục Nhi. Đến nơi này, đương nhiên Diệp Viễn không tiện dùng tên của hiện tại, vì vậy dứt khoát dùng tên của kiếp trước. Thì ra chính là Cơ huynh đệ, Ninh huynh đệ. Hai vò rượu này tặng cho hai vị, coi như là để cảm tạ hai vị đã nhường chỗ. Ngô Tùng đẩy hai vò rượu về phía trước nói. Diệp Vệ khẽ gật đầu, nói: "Vậy Cờ Mỗ cũng sẽ không khách khí." Ngô Tùng đánh giá Diệp Viễn, nhìn không được nghi hoặc trong lòng. "Cơ huynh đệ, ngươi ăn mặc đơn bạc như vậy, không cảm thấy lạnh sao?" Hai người chủ tớ này nhắc đến cũng kỳ lạ. Một người ăn mặc rất ít, lại coi như không có gì. Còn một người ăn mặc cực kỳ dày, thế nhưng lại rét run rẩy. Diệp Viễn cười đáp: "Không lạnh." Một bên, Ninh Thiên Bình không có được liếc mắt. Không được liếc mắt, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn cũng không có nghĩ đến chuyến đi này lại là một chuyến khổ sai. Với tu vi chân thần cảnh thứ 3 của hắn hiện tại, vậy mà lại còng đến mức phát run, giống như là một phàm nhân. Mà đại nhân nhà mình thì lại không hề có một chút nào phản ứng với hoàn cảnh này. Gia hỏa này chính là hoàn mỹ lục chuyển kim thân hậu kỳ, cho nên căn bản là cũng không biết lạnh là gì. Ngô Lăng cười nhạo: "Làm bộ làm tịch thôi. Theo ta thấy, khẳng định là hắn dùng thần nguyên tới để mà chống đỡ. Nhưng hắn lại không biết như thế thì chính là điều tối kỵ ở tại cực Bắc Thảo Nguyên. Chẳng may mà đụng phải địch nhân thì bản thân chỉ còn lại có 7-8 phần thần nguyên, thì có khác gì là tìm chết đâu." Dùng thần nguyên đến chống đỡ lạnh, cái này thực sự đã đủ để ngăn cản hàn khí. Nhưng ở cực Bắc Thảo Nguyên không có một ai dám làm như vậy. Bởi vì nơi này động một chút là giết người cướp bùa, hoặc là chém giết hung thú. Vì vậy nhất định là phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Mặc dù thần nguyên chống lạnh dưới loại thời tiết cực hàn như thế này phải tiêu hao một lượng thần nguyên lớn, một khi mà đụng phải địch nhân thì muốn khóc cũng là không kịp. Ninh Thiên Bình nghe vậy đang muốn phản kháng, Diệp Viễn lại cười nói: "Thần nguyên của Cơ Mỗ có rất nhiều, không sợ tiêu hao." Ngô Lăng nghe vậy không khỏi cứng người lại, hừ lạnh một tiếng. Không nghe người đi trước bày vẽ, có ngày ăn thiệt thòi ngay trước mắt. Thật sự đúng là có tâm giúp đỡ, thế nhưng không có được hồi báo. Ngô Tùng ở một bên có chút xấu hổ, cười ha ha nói: Mùi này của ta chính là nhanh mồm nhanh miệng. Nào nào, Ngô Mỗ kính hai vị huynh đệ một chén. Uống xong, Ngô Tùng để bàn đàn rượu vừa nâng xuống, lau miệng. Thật là sảng khoái. Ở cái cửu lạc tập này, có liệt hỏa thiêu chính là thoải mái nhất. Uống một ngụm vào bụng giống như là có lửa cháy ở ngực. Rượu của những tửu quán khác so sánh thì vẫn là kém không ít. Cơ huynh đệ, người cũng có cảm nhận như vậy có đúng hay không? Diệp Viễn nghe xong, khẽ lắc đầu nói: "Rượu này cũng bình thường thôi, tạm được." Ngô Tùng nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là ra vẻ người làm chủ. Người không có làm người khác nghẹn thì sẽ chết sao? Liệt hỏa thiêu đó là liệt tiểu có tiếng xa gần, rất được nhiều những nguyên thượng võ giả yêu thích. Để trong miệng Diệp Viễn thì lại trở thành bình thường, tạm được. Cho dù là Ngô Tùng tâm tư rộng rãi, cũng là thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm rượu. Ai ngờ chủ nhân của tử quán này thính tài, nghe xong lời này của Diệp Viễn thì lập tức liền cười lạnh một tiếng: "Tiểu hóa tử này, nói chuyện cũng đừng có cuồng vọng như vậy. Cái cửu lạc tập này có người nào mà không biết, liệt hỏa thiêu của liệt hỏa tử quán chúng ta giống như là nguyên thượng chi hỏa vậy, chính là cái thứ thiết yếu của nguyên thượng võ giả. So với đàn dược của mấy vị đại sư cũng không có hề thua kém chút nào đâu." Những người thích rượu ở đây đều làm ra vẻ mặt bất mãn. "Đúng như vậy, tiểu tử, lông của ngươi còn chưa có mọc đủ, vậy mà lại dám ở chỗ này khoác lác. Tiểu tử, ngươi ăn mặc ít như vậy chính là dùng thần nguyên tới chống đỡ, chống lạnh. Có bản lãnh thì ngươi đừng có uống rượu này." "Liệt hỏa thiêu chính là rượu mà lão tử thích nhất. Đồ chết tiệt nhà ngươi thật sự là muốn tìm chết à?" Diệp Viễn nói một câu, lập tức liền khiến cho cả tử quán xôn xao. Ngô Lăng ở một bên cười nhạo một tiếng: "Xem đi, ta biết ngay mà, làm bộ làm tịch, lần này đã khiến cho rất nhiều người bất mãn rồi." Ngược lại, Ngô Tùng tốt tính, lập tức liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói với mọi người: Chưa vậy huynh đệ, xin hãy bỏ qua cho người này. Vì huynh đệ này của ta là say rượu, ăn nói lộn xộn. Chủ quán rượu làm ra cái vẻ mặt cười lạnh. Say rượu nói năng lộn xộn sao? Cảm thấy rượu của ta không có ngon. Có bản lĩnh thì ngươi đừng có uống. Đi đi đi, chỗ này không có chào đón các ngươi đâu. Diệp Viện nhún vai. Ta chỉ nói một câu thật lòng thôi. Không uống. Vậy thì không uống thôi. Dù sao thì cũng tẻ nhạt vô vị. Tẻ nhạt vô vị sao? Tức chết ta rồi. Chủ quán rượu nghe xong lời Diệp Viện nói thì tức đến mức dậm chân. Những người khác nhìn thấy một màn này, sau khi bà cười cợt thì không khỏi cảm thấy thương cảm cho Diệp Viễn. Ông chủ của quán rượu này tên là Trương Đồ, trước kia giết người phóng hỏa, làm việc ác bất tận, một thân thực lực cũng đạt đến chân thần cảnh trung kỳ, không phải là cái loại người lương thiện gì. Thẳng đến sau này đạt được phương thuốc chế ra liệt hỏa thiều mới mở ra liệt hỏa tửu quán ở đây cho đến tận ngày hôm nay. Chủ quán rượu bước hai ba bước, trực tiếp liền lướt đến trước mặt Diệp Viễn, cười lạnh. Tiểu tử, Trương Đồ ta bán liệt hỏa thiêu ở tại Cửu Lạc Tầm này đã trên vạn năm, chưa bao giờ có người nói qua nó tẻ nhạt vô vị. Ngày hôm nay ngươi không nói rõ lý lẽ thì đừng nghĩ là sẽ bước được ra khỏi cái cánh cửa này. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Những người ở Cửu Lạc Tập đều biết cái tên Trương Đồ này cũng không phải là cái hạng dễ chọc. Bằng không thì rượu liệt hỏa thiêu này của hắn bán chạy như vậy, chẳng lẽ là không có một ai có ý đồ sao? Chỉ là không ai dám mà thôi. Hai mắt của Ngô Lăng khẽ đảo, nói: Thế nào? Chọc giận người ta rồi có đúng không? Vì sao ngươi lại không có biết giữ mồm giữ miệng như vậy chứ? Để xem ngươi giải quyết thế nào đây. Ngô Tùng hung hăng trừng nàng, quay người cười cười với Trương Đồ. Ông chủ Đồ, tiểu huynh đệ này của ta mời đến cho nên không có hiểu quy củ, ngài vẫn là đừng nên chấp nhận với anh ta. Nhưng Trương Đồ lại cười lạnh một tiếng. Người thì tính là gì? Dựa vào cái gì mà để cho lão tử không có chấp nhận với anh ta đây? Cũng may hôm nay ta nghe thấy. Nếu như mà lời này được truyền ra, sau này cửa hàng của lão tử còn mở thế nào nữa? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phiến cười lạnh. Tiểu tử, đừng có trách lão tử không có cho người cơ hội. Chỉ cần ngày hôm nay người lấy ra rượu còn ngon hơn so với liệt hỏa thiêu, chuyện này coi như là xong, lão tử sẽ cho người nhận lỗi. Còn nếu như mà lấy không ra được, vậy thì... Trương Đồ làm ra một bộ dáng ma quyền sát trường, hiển nhiên là không có ý đồ gì tốt. Ngô Tùng ở một bên hung hăng nhè mắt với Diệp Viễn, nhỏ giọng nói: Người mau xin lỗi đi, cơ huynh đệ, nhanh nói lời xin lỗi với ông chủ Đồ. Diệp Viễn vẫn bình chân như vậy, ngồi ngay ngắn ở tại nơi đó, các bạn là cũng không thèm để ý đến Trương Đồ, mà lại nhìn về phía Ngô Tùng, cười một tiếng. Ngô huynh, ngồi xuống đây, thì có người bảo vệ cờ mổ như vậy, cho nên hôm nay cờ mổ sẽ mời người uống một chén. Trong khi nói chuyện, trong tay Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, hắn mở nắp, trong nháy mắt mùi rượu nồng đậm đã lấp kín toàn bộ quán rượu nhỏ. Thơm như vậy, rượu ngon, trời đất, giờ này còn muốn thơm hơn so với liệt hỏa thiêu không chỉ là gấp 10 lần. Đây là cái rượu gì vậy? Cả đời này của lão phu cũng chưa có từng ngửi qua cái mùi rượu nào lại thơm như vậy. Nắp ấm vừa được mở ra, tiếng thán phục trong quán rượu nhỏ đã là nối thành một tràng. Không ít người chỉ mới ngửi thấy mùi rượu đã mắt say lờ đờ, cảm thấy mông lung. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trương Đồ bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Phiến thật sự lấy ra được. Chỉ với hương vị thế này thôi, rượu ở trong tay của Diệp Viễn cũng đã vượt xa liệt hỏa thiêu. Thơm như vậy, ca, ta muốn uống. Ở một bên, Ngô Lăng đã say mê, khẽ phát ra một tiếng ngâm thèm nhỏ dãi. Chỉ thấy khóe miệng của nàng đã chảy ra nước. Cái mùi thơm này quả nhiên đúng là mê người. Đùng một tiếng, Ngô Lăng vừa mới đưa tay ra, lập tức liền bị Diệp Phiến giơ một cánh tay đánh bay đi. Sao? Sao người lại đánh ta như vậy? Một cú tát tay này đánh đau đến mức Ngô Lăng phải tỉnh lại. Thế nhưng mà lúc này, nàng lại làm ra một vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phiến, giống như là thấy quỷ vậy. Trên người của tên gia hỏa này thật sự là có rượu ngon à? Rượu này ta chỉ mời Ngô huynh uống mà thôi, không có phần của người đâu. Diệp Phiến thản nhiên nói. Cái thứ quỷ hẹp hòi, không uống thì thôi, ai thèm? Tuy nói ra lời này, nhưng cả mắt của Ngô Lăng lại xoay chuyển trên chiếc bình nhỏ, nước miếng lại không có ngừng chảy ra. Ở cực Bắc Thảo Nguyên này, nữ tử cũng vô cùng thích rượu. Không chỉ riêng Ngô Lăng, tất cả mọi người ở trong quán đều là chép miệng trông ngóng, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ ở trong tay Diệp Viễn. Trước mắt bao người, Diệp Viễn liền châm cho Ngô Tùng một chén. Rượu ấm vừa ra, mùi thơm càng đậm. Ngô Tùng làm một vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn bị đĩa bánh hạnh phúc này nện cho choáng váng. Chỉ có một mình hắn có thể uống rượu này. Ngô huynh, người nếm thử rượu của Cờ Mỗ xem thế nào. Diệp Viễn làm ra một tư thế mời, khẽ cười nói. Ngô Tùng liều mạng nuốt nước bọt, cơn thèm thuồng ở trong bụng đã sớm động đậy không nổi. Được, vậy phải ngực Ngô Mỗ không khách khí. Ngô Tùng lập tức bưng rượu lên, đặt ở chóp mũi hít một hơi, xem chút nữa thì đánh rơi cả chén. Quá thơm. Hắn uống rượu đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa có từng người thấy được mùi hương rượu nào lại nồng tới cực điểm giống như vậy. Những người khác nhìn Ngô Tùng mà chảy nước miếng, từ người một đều không có ngừng hâm mộ. Ngược lại, Ngô Tùng một bên đưa rượu đến miệng, thật sự có chút không nỡ uống. Ây da, rượu Hú Dương Chiếu này đại nhân cũng là không có nỡ cho ta uống một ngụm đâu. Tiểu tử, nhà ngươi đúng là có lộc ăn. Một bên, Ninh Thiên Bình làm ra vẻ mặt cực kỳ là mộ nói. Diệp Viễn cười mắng. Khốn tiểu tử nhà ngươi chứ, đừng có cho rằng ta không biết ngươi đã uống trộm bao nhiêu lần. Có dám ở đây chỗ này tố khổ sao? Thật sự cho rằng là ta không có dám đánh ngươi sao? Ninh Thiên Bình làm một bộ mặt ngượng ngùng. Ta đây không có phải chính là vì sợ lạnh quá hay sao? Giờ này của đại nhân thật sự đúng là càng uống càng mê, còn mạnh hơn cả nhu mộng tiểu gấp mấy lần. Diệp Viễn liếc mắt không thèm để ý. Đi vào vùng đất nghèo nàn này, trong vòng thời gian nửa năm, sau khi mà Diệp Viễn nghe ngóng tin tức thì lập tức chế tạo ra cái Hú Dương Chiếu này. Mặc dù Diệp Viễn không sợ gió lạnh, nhưng ở tại vùng đất nghèo nàn này, tóm lại vẫn là không thoải mái. Uống một ngụm rượu ấm, hết thảy tự giải. Ngô huynh, cũng không phải là Cờ Mỗ ép hỏi đâu, giờ này ngươi chỉ có thể uống một chén thôi, không cách nào có thể uống thêm. Diệp Viễn cười. Ngô Tùng nghe vậy cười nói. Cờ huynh đệ ngươi quá xem thường Ngô Mỗ rồi. Ngô Mỗ có danh xưng chính là ngàn chén không say, cái liệt thỏa thiều này ta uống đến 5 vò cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói xong, hắn liền hơi ngửa đầu, một hơi uống cạn. Uống xong, trên mặt của Ngô Tùng lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Trương Đồ thấy thế, lập tức cười lớn. Thế nào? Ta nói rồi mà, cái Hú Dương Chiếu chết tiệt gì đó, làm sao mà có thể so sánh được với... Rượu ngon. Lời của Trương Đồ nói một nửa, đã trực tiếp bị hai chữ vàng dội tới cực điểm này của Ngô Tùng cắt đứt. Là rượu ngon. Chết tiệt. Nó thật sự là quá ngon rồi. Ngô Tùng liên tiếp nói ba câu rượu ngon, sau đó thì lại văng tục. Khuôn mặt của Trường Đồ lập tức sụp đổ xuống. Thứ chết tiệt nhà người chứ, để cho ta nói xong thì người sẽ chết sao? Nhưng mà những người khác lại đợi không được, đều nhìn chằm chằm vào Ngô Tùng, hiếu kỳ nói. Huỳnh đệ, tốt như thế nào vậy? Đúng vậy à, mau nói ra xem. Ngô Tùng lúc này ánh mắt đã bắt đầu mê man, ra sức lắc đầu, muốn làm cho chính mình thanh tỉnh lại một chút. Đám người kia thấy vậy không có khỏi âm thầm líu lưỡi. Diều này mạnh đến như vậy sao? Ta cũng là không nói lên được. Dù sao thì là uống rất ngon. Ngô Tùng nói. Trương Đồ làm một vẻ mặt không cam lòng, cười lạnh. Uống ngon thì có làm được gì? Liệt hỏa thiêu tà có hiệu quả chống lạnh. Uống xong một vò, có thể là không cần phải sử dụng thần nguyên trong vòng 3 ngày. Rượu của này của người có thơm hơn nữa, cũng không có thể nào so sánh với liệt hỏa thiêu của ta đâu. Thời điểm hắn nói ra lời này, gương mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Công dụng lớn nhất của liệt hỏa thiêu không phải là uống ngon, mà chính là chống lạnh. Tại vùng đất cực hàn này chính là thực dụng nhất. Về phần uống ngon thì đó chỉ là thứ kèm theo. Nhưng mà lời của hắn ta còn chưa dứt, Ngô Tùng trực tiếp liền cởi áo khoác ra, một tay liền kéo hết cả áo ra, hô lên. Trời đất, nóng như vậy. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trường Đồ. Bộ dáng kiêu ngạo cuối cùng này của hắn ta đã bị hành động cởi áo này của Ngô Tùng dẫm nát. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Ngô Tùng không có phải là giả vờ. Lúc này, da của hắn đã đỏ ửng lên, trên thân toát ra hơi nước bừng bừng. Trời đất, thoải mái, thật sự là thoải mái như vậy. Cơ huynh đệ, rượu này của người quá thần kỳ. Ngô Tùng lúc này cười lớn nói. Diệp Viễn cười đáp. Người uống một chén này, trong nửa tháng không cần phải tiêu hao thần nguyên tới chống lạnh đâu. Ngô Tùng nghe vậy khẽ gật đầu. Ta có thể cảm giác thấy rượu này khi mà vào trong bụng lại giống như là một dòng nước suối nóng chảy từ trong bụng lan ra khắp toàn thân. Dựa theo tốc độ bây giờ thì 10 ngày nửa tháng không có sử dụng thần nguyên tuyệt đối là không có vấn đề gì. Cái hú dương chiếu này quả nhiên đúng là rượu như tên. Hiện tại ở bên trong thân thể của ta giống như là có một tia nắng ấm chiếu vào vậy, vô cùng là ấm áp à. Ở một bên, Ngô Lăng đã là sớm thèm nhỏ dãi. Nàng dùng một bộ mặt vô tội nhìn về phía Diệp Viễn, làm nũng nói. Cờ ca ca, cũng cho ta uống một chén đi. Người sao? Diệp Viễn làm ra vẻ mặt cổ quái nhìn nàng, ý vị thâm trường. Bỗng nhiên, Ngô Lăng nhận ra điều gì, không khỏi biến sắc mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trà phòng liền cười vàng. Muội muội, không có chuyện gì đâu, người cứ việc cởi đi, chúng ta coi như là không thấy gì. Sợ cái gì chứ? Nữ tử ở tại cực bắc chúng ta cũng chính là những hán tử. Mọi người đều cười vàng. Ngô Lăng hận không có tìm được một cái lỗ để chui xuống. Lúc này, một người trung niên hán tử đi tới, cười nói với Diệp Viễn. Vị tiểu huynh đệ này, ta lấy chén rượu uống có được không? Hán tử kia vừa ra tới, tất cả mọi người đều rét run trong lòng. Là Lôi Đao Vương Hành, nếu như mà tiểu tử kia dám không cho hắn ta uống rượu, sợ là ngày hôm nay không có ra được khỏi cái cửa này rồi. Có người dùng âm thanh nhỏ nghị luận. Đúng như vậy, tên này chính là một tẻ kẻ khó chơi, một lời không hợp liền rút đao ngay. Càng quan trọng hơn, đó là người có thể chống lại ba đao ở dưới tay của hắn ta gần như là không có tồn tại. Trường Đồ nhìn thấy một màn này, trên mặt lại đổi thành bộ dáng nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay tiểu tử này đến đây để mà đập phá quán. Cuối cùng thì cũng đã có người đứng ra thu thập. Diệp Viễn không thèm nhìn Vương Hành, cầm lấy bình nhỏ, rót cho mình một chén tràn đầy, sau đó thì nâng lên. Giả vờ cái gì chứ? Còn không có chịu nhận là sợ hãi sao? Ngô Lăng nhỏ giọng nói. Vương Hành cũng nở nụ cười, nước bọt đều sắp nhỏ xuống, đưa bàn tay ra. Thế nhưng ai ngờ, Diệp Viễn lại trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Sắc mặt của Vương Hành cứng đờ, bàn tay ở tại nơi đó, rút về không được, không rút về thì cũng không được. Tiểu tử, người đùa bỡn ta sao? Vương Hành trợn mắt trừng lên, trầm giọng nói. Ta nói, chỉ có Ngô huynh có thể uống thôi. Người cho rằng là ta nói đùa sao? Cho người uống, mặt mũi của ta để ở nơi nào chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Những người này vừa rồi từng người một đều xem náo nhiệt, hiện tại cũng muốn đến đây đòi uống rượu sao? Di Viễn hắn căn bản là không có hề dễ dãi như vậy. Nhìn thấy sắc mặt của Vương Hành đã chậm đến mức muốn chảy nước, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu tử này thật sự là biết gây chuyện. Chọc tới một tên như là Trường Đồ còn chưa đủ, lại chọc thêm tới một kẻ như là Vương Hành. Gia hỏa này hôm nay thật sự là muốn nằm ngang đi ra sao? Tiểu tử này hắn điên sao? Thế mà lại dám gây chuyện với Lôi Đạo Vương Hành. Vương Hành chính là một chân thần từng bốn đỉnh phong. Nghe nói là hắn đã từng thất bại khi mà dùng một thanh lôi đao đối đầu với chân thần cấp 5. Tiểu tử này chán sống rồi chăng? Nhìn thấy hành động muốn tìm chết của Diệp Viễn, tất cả mọi người đều sợ hãi. Ngô Thủ nghe thấy lời Diệp Viễn nói, vốn là có 3 phần men say, thế nhưng lập tức bị tỉnh lại. Diệp huynh, bỏ đi thôi, chỉ là một chén rượu. Đây chính là Lôi Đao Vương Hành. Vương Hành rất nổi danh ở cái khu đất này. Ngô Tùng đương nhiên là biết tên hắn ta. Hai người Diệp Viễn cùng với Ninh Thịnh Bình đều ẩn giấu tu vi. Theo người khác thấy, hai người này cùng lắm cũng chỉ là khoảng chừng hơn 1000 tuổi, có thể là có được bao nhiêu tu vi. Cho nên, tất cả mọi người trong quán rượu đều không có để hai người bọn họ vào trong mắt. Muộn rồi. Dám phớt lờ mặt mũi của Vương Hành ta thì chỉ có thể có một chữ chết thôi. Giết tiểu tử này, lão tử đương nhiên là có thể uống được rượu của hắn ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Vương Hành đột nhiên rút đao, quanh thân lực lượng hàn băng cùng với lực lượng của lôi điện vần quanh. Tên Vương Hành này đã dung hợp được hàn băng pháp tắc cùng với lôi điện pháp tắc. Một đao này thành thế dọa người tới cực điểm. Xong rồi, chết chắc rồi. Tiểu tử này thật đúng là quá bướng bỉnh à. Thời điểm mọi người ở đây làm một vẻ mặt tiếc hận thì đào đã đến trước mặt Diệp Viễn. Sau đó, trong thư quán hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Viễn vậy mà lại trực tiếp dùng tay không bắt lấy lưỡi đào của Vương Hành. Chỉ một chào nhẹ thôi mà lực lượng pháp tác dùng hợp đã lập tức tiêu tán vô hình. Hai mắt của Trường Đồ trừng lên tròn xoe, nhìn một màn này không dám tin. Một thanh đao lôi đao này của Vương Hành thực lực tuyệt đối không có hề thua kém gì hắn, thế mà lại bị tiểu tử này bắt được lưỡi đao sao? Vương Hành cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn làm một vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Viễn, muốn liều mạng rút đao ra. Chỉ tiếc là bất luận hắn thôi động thần nguyên tới trình độ nào thì lôi đao của hắn cũng giống như bị đóng băng trong tay Diệp Viễn, không cách nào động đậy mảy may. Buông ra. Còn không có buông nữa, lão tử sẽ không khách khí đâu. Vương Hành lúc này ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn nghe vậy thì chỉ nhẹ nhàng à một tiếng, lòng bàn tay thả ra. Vương Hành đang dùng lực rút đao. Diệp Viễn thả tay ra, cả người của hắn ta trực tiếp liền ngã trồng vó. Là chính người bảo ta thả tay ra. Vậy mà chính người vì sao lại chưa có chuẩn bị xong như vậy? Diệp Viễn làm ra một vẻ mặt vô cùng vô tội nói. Vương Anh làm sao mà chịu nổi sự nhục nhã vô cùng này, lập tức liền giận dữ hét lên. Tiểu tử, người muốn chết sao? Hàn băng lôi nhận, đi chết đi. Lần này, khí thế ở trên người của Vương Hành bộc phát càng mãnh liệt hơn. Lực lượng pháp tác dụng hợp lập tức được hắn ta thôi động tới đỉnh phòng. Sắc mặt của tất cả mọi người đều ra vẻ hoảng hốt. Đây mới chính là thực lực chân chính của Vương Hành sao? Cô khí thế này sợ là không có thua kém gì chân thần cấp 5 đi. Có người sợ hãi nói. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ lại khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Vừa rồi đã tha cho người một mạng, người nhất định lại phải đến tìm chết sao? Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Tiếp theo, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Diệp Viễn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, đón nhận một đao của Vương Hành. Phốc một tiếng, lực lượng pháp tác dung hợp dọa người lập tức liền tan thành mây khói. Toàn thân của Vương Hành trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Diệp Viễn vùng tay, đoàn mưa máu kia trực tiếp bị chôn vùi. Trong quán rượu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt giống như thấy quỷ nhìn Diệp Viễn. đấy chính là lôi đao Vương Hành à. Vậy mà cứ chết sao? Gia hỏa này dùng tay không tiếp lấy chân thần huyền bảo, nhục thân là mạnh đến mức nào? Thì ra tên này thật sự không sợ lạnh, chứ không phải là khoác lác. Nhục thân có thể so với chân thần huyền bảo thì làm sao mà có thể sợ lạnh được? Sắc mặt của Trường Đồ lúc này giống như là cầu vồng vậy, các loại sắc thái biến ảo không ngừng. Hắn thầm hồ một tiếng may mắn. May mắn là vừa rồi người ra tay chính là Vương Hành, chứ không có phải là hắn ta. Nếu như không, hiện tại chính mình cũng chẳng khác nào Vương Hành là bao. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Ta chỉ ở đây chờ người thôi, các người không cần phải phiền đến ta đâu. Rượu này từ lại các người là có thể uống được, chỉ sợ là các người mua không nổi thôi. Diệp Viễn từ tốn nói. Hắn châm cho mình một chén rượu, lại rót cho Ninh Thiên Minh một chén, uống một hơi cạn sạch. Đám người kia không còn gì để nói. Không phải là người vừa mới nói chỉ có thể là uống một chén thôi sao? Hết tập 361. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.